Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2923. Chương 2923. Hiện tượng. Giết bên này thiên ma đại lục người. Chủ đại lục ở bên trên những người kia khẳng định sẽ biết. Vậy bọn hắn có thể hay không đem hoang vực trực tiếp cho diệt cho hả giận? Cái này vẫn luôn là Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ lo lắng sự tình. Cho nên lần trước đi qua nơi này thời điểm, chỉ là giết trong đó người mạnh nhất. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết cho rằng thân đồ liệt thiên bọn hắn căn bản không có tất yếu làm như thế. Đem hoang vực người tất cả đều giết. Đối với bây giờ thiên ma đại lục đến nói, kỳ thật cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Mà bọn hắn làm như vậy có thể được đến chỗ tốt gì? Trừ cho hả giận cùng cảnh cáo bên ngoài, không có cái khác chỗ tốt gì. Chỗ trả giá thì là một đống lớn tài nguyên. Lưu thủ bên này người bị giết, bọn hắn lại phái người tới tiếp tục thu thập chính là hoang vực. So với chủ đại lục các đại tông môn tình huống kia là tương đương ổn định, kỳ thật địa phương cũng lớn, tài nguyên có lẽ không bằng đại tông môn chiếm đoạt như vậy phong phú, nhưng địa phương đủ lớn lại ổn định, cho nên hàng năm cho bọn hắn cung cấp tài nguyên không phải một số lượng nhỏ. Lại nói cảnh cáo nổi lên đến tác dụng, bây giờ Mê Xuyên đại lục cơ hồ tất cả tinh anh đều đã trốn vào thần tàng chi địa bên trong. Cảnh cáo có thể tạo được cái tác dụng gì? Tổng hợp trở lên mấy điểm, cho nên Bạch Vũ Triết cảm thấy, bọn hắn lo lắng sự tình chắc chắn sẽ không phát sinh. Một đám người lên bờ sau đó, vòng qua hoang vu sơn mạch, sau đó liền chia 7 tổ. Hoang vực 7 nước, mỗi một quốc gia khẳng định đều sẽ có thiên ma đại lục người đóng quân. Ở đây cũng không cần lo lắng sẽ đụng phải cái gì nguy hiểm. Cho nên trực tiếp liền dùng loại phương pháp này, đồng thời tiến hành một mẻ hốt gọn. Bạch Vũ Triết bọn hắn làm như thế, kỳ thật cũng còn có một nguyên nhân, chính là bọn hắn bây giờ thiếu tài nguyên a. Đem thiên ma đại lục lưu tại bên này thu thập tài nguyên người cho diệt. Đem bọn hắn nguyên bản muốn cung ứng cho chủ đại lục bên kia tài nguyên cho kiếp. Cái kia hẳn là cũng là một bút không nhỏ tài phú. Bạch Vũ Triết mang theo 2 vị ái thê xuất hiện tại Uyên Quốc Hoàng Đô. Cái này đã từng là thất quốc chi thủ, cũng là hắn đệ tử Hồng Khánh Lân quốc gia. Tiến vào thành bên trong sau đó, bản thân nhìn thấy tình huống cùng lần trước không khác nhau chút nào. Trên đường người đi đường không nhiều, hoàn toàn nhìn không ra một nước chi đô phồn hoa chỗ. Kia số lượng không nhiều người đi đường tất cả đều là mặt không biểu tình. Ánh mắt ảm đạm vô quang, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy trên đường tuần tra thị vệ. Những thị vệ này khẳng định cũng là hoang vực người. Nhưng là dáng vẻ cùng cái khác người đi đường lại không giống. Bọn hắn từng cái vênh vang đắc ý, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Rất hiển nhiên, những người này là triệt để đầu nhập thiên ma đại lục. Kỳ thật cái này cũng trách không được bọn hắn. Thiên ma đại lục thống trị bên này đã ít nhất 70-80 năm. Một thế hệ đều đã mất đi. Mà lại bọn hắn cũng chỉ bất quá là người bình thường mà thôi. Hướng tới cuộc sống tốt hơn rất bình thường. Bạch Vũ Triết không có đi quản những chuyện này. Tiến vào Hoàng Đô sau đó, hắn đem cảm ứng của mình lực toàn diện trải rộng ra. Tìm kiếm trong đó tối cường mấy người. Đi thôi, đi Hoàng Cung, mấy phút mà thôi. Bạch Vũ Triết liền đã trong lòng hiểu rõ. Cùng 2 vị thê tử nói một tiếng, 3 người đồng thời ẩn thân hướng hoàng cung mà đi. Trong hoàng cung tình huống cùng bên ngoài liền khác nhau rất lớn. Đã nhiều năm như vậy, hoang vực bên này có một bộ phận người cũng đã quên đi lúc trước thiên ma đại lục tạo thành giết chóc, thậm chí đều không rõ ràng kẻ thống trị căn bản cũng không phải là bọn hắn người. Cho nên không khí cùng bên ngoài không giống. Bạch Vũ Triết 3 người xe nhẹ đường quen, không trở ngại chút nào tìm được kia mấy tên thiên ma đại lục cao thủ. hết thảy 4 người, rất khéo, bọn hắn bây giờ đều cùng một chỗ, một bên uống rượu, một bên thưởng thức một đám cung nữ tại lụa mỏng khắp múa. Ngồi tại chủ vị chính là một vị nam tử trung niên, thân mang long bào, đầu đội long quan, khí độ bất phàm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?